cả anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đấy là Nhân Quả của Tiểu Hồ Ly. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc không thể cảm ngộ được kiếp thứ 9 thông qua Trần Hà nữa, cho nên là đã phi đến chỗ của cô nàng Hứa Âm Linh. Và bây giờ thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cái thế giới kỳ dị ở trong cái kiếp trước của Hứa Âm Linh là gì các bạn nhé. Cái phiến thế giới này không có bầu trời, không có mặt đất, có chăng chỉ là một đám bong bóng trôi nổi giữa hư không. Những cái bong bóng này lớn nhỏ không đều, nhan sắc cũng bất đồng. Có cái thì nhiều màu, có cái ít màu, có cái trong suốt, có cái đang trong quá trình vỡ nát ra. Số lượng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, đến nỗi nhìn không thấy giới hạn ở đâu. Thế nhưng bọn chúng cũng không phải là bất động, mà dựa theo một quy luật nào đó đang di động cả khối chỉnh thể. Đồng thời trong từng cái bong bóng này, mặc dù đều có chút mơ hồ, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến là toàn bộ những hư ảnh trong đó đều đang biến hóa. Những hư ảnh kia bất đồng, có cái có tu sĩ, có phạm nhân, có hung thú, có cỏ cây hoa lá, càng có một ít sinh vật có bộ dáng quỷ dị. Họ đang tiến hành hoặc là bình thường hoặc là bất phàm, thế nhưng bên trong đều ẩn chứa quy luật ân oán tình kiều, thậm chí là những sự tình ly kỳ cổ quái. Từng cái bong bóng phảng phất như là một câu chuyện, một thế giới vậy. Những cái thứ này, ý thức của Vương Bảo Nhạc chấn động. Sau khi đảo qua, nhìn thấy nội dung ở trong những cái bong bóng mà hắn có khả năng quan sát được, hắn bỗng nhiên ở trong những cái bong bóng này cảm nhận được một ít hương vị quen thuộc, đó là hương vị của mộng cảnh. Bởi vì đã từng ở trong minh mộng, thậm chí là tiến vào cảm ngộ kiếp trước của người khác, cũng là nhờ có minh mộng dẫn đạo, cho nên đối với mộng cảnh Vương Bảo Nhạc vẫn là có chút quen thuộc. Giờ phút này sau khi xác định thì hắn đã có một cái đáp án, đó là những thứ này đều là mộng cảnh cả. Kiếp thứ 9 lại là vô số mộng cảnh, chỉ là không biết là những cái bong bóng trong mộng cảnh này là thế giới của một người ở trong mộng cảnh hay là thế giới của vô số người trong mộng cảnh. Vương Bảo Nhạc cũng coi như là có kiến thức rộng rãi, cho nên giờ phút này từ giật mình và rất nhanh khôi phục lại. Trước tiên hắn cảm nhận được cái bọt khí ở gần chỗ mình nhất, đó là mộng cảnh của Hứa Âm Linh. Ở trong mộng cảnh này thì Hứa Âm Linh là một con cá rất tầm thường, bình thường, sống trong nước sông, không ngừng bơi lượn. Sông này không có gợn sóng, nàng cũng không bơi ngược dòng. Duy chỉ có một chút đặc thù, đó là nàng muốn tới gần mặt nước, giống như muốn quan sát thế giới trên mặt nước vậy. Nàng tựa hồ một mực đều không làm được điều đó, mà vẫn không ngừng thử, không ngừng thất bại, nhưng vẫn vô cùng chấp nhất. Nhìn qua Hứa Âm Linh hóa thành con cá mà Vương Bảo Nhạc trầm mặc vừa muốn ly khai thì đúng vào lúc này hắn chứng kiến trong mộng cảnh của Hứa Âm Linh, ở bên cạnh bờ sông có xuất hiện một con hồ ly. Con hồ ly này Vương Bảo Nhạc cũng biết chính là con hồ ly trong thế giới của Tiểu Bạch Lộc. Đồng thời, con hồ ly đó cũng là cái đồ chơi đã từng rơi vào đầu của Vương Y Y. Lúc này con hồ ly xuất hiện để cho Vương Bảo Nhạc đang muốn rời đi lại dừng lại một chút. Hắn chứng kiến con hồ ly kia ngồi xổm xuống bên cạnh bờ sông, ngắm nhìn cá ở dưới mặt nước, rồi chậm rãi duỗi ra một cái móng vuốt, trong mắt mang theo quang mang kỳ dị. Nó duỗi ra, trực tiếp đem con cá do Hứa Âm Linh biến thành, bắt ra từ trong nước. Mặc cho con cá này dãy giụa thế nào thì cũng không làm nên chuyện gì, chậm rãi bị tiểu hồ ly liếm môi như muốn đưa vào trong miệng. Nhưng một chớp mắt này Vương Bảo Nhạc liền mở miệng, đem nàng ta thả xuống đi. Âm thanh này vừa ra, thân thể của tiểu hồ ly dừng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về hướng chỗ Vương Bảo Nhạc. Một người một hồ ly cứ vậy nhìn nhau. Sau một lúc, ánh mắt của tiểu hồ ly chậm rãi hiện lên vẻ bất mãn. Con cá nhỏ đang bị cầm chặt trong móng vuốt. Lúc này tiểu hồ ly khẽ dùng sức. Ân. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt chuyển ra chữ này, và âm thanh quanh quẩn ẩn chứa pháp tắc thời gian tàn nguyệt, cấp tốc bao phủ tứ phương, khiến cho thân thể tiểu hồ ly ở đó run lên, và bất mãn trong nháy mắt đã bị hoảng sợ thay thế. Nàng cấp tốc đưa con cá trong tay thả lại vào trong nước, rồi xoay người nhoáng một cái cấp tốc đào tẩu. Nhìn cá nhỏ một lần nữa trở về trong nước, lại nhìn ra là trên người nó có vết thương đến từ tiểu hồ ly. Vương Bảo Nhạc lắc đầu. Hắn sở dĩ mở miệng là bởi vì hắn đang mượn nhờ Hứa Âm Linh mới tiến được vào trong cảm ngộ kiếp trước này. Một khi Hứa Âm Linh mà chết thì đại biểu cho việc là cảm ngộ sẽ chấm dứt. Nàng nếu như thức tỉnh thì bản thân mình ở đây cũng sẽ thức tỉnh theo. Giờ phút này không để ý tới con cá do Hứa Âm Linh hóa thành nữa. Ý thức của Vương Bảo Nhạc nhảy lên, trong chốc lát liền từ chỗ mộng cảnh của Hứa Âm Linh bay ra. Ở trong hư không này, hắn bay theo vô số bong bóng cấp tốc lao về phía trước. Hắn muốn tìm ra xem ngọn nguồn của những cái bong bóng này là ở đâu. Mà sau khi rời khỏi chỗ mộng cảnh của Hứa Âm Linh, Vương Bảo Nhạc không thấy được là ở đằng đó trong mộng cảnh. Con cá nhỏ một lần nữa được trở về trong nước, mặc dù giờ phút này kinh hồn chưa định, thế nhưng nó như cũ vẫn nhịn đau, lại tới gần mặt nước rồi nhìn về phương hướng mà Vương Bảo Nhạc rời đi. Tựa hồ nó biết là cái tồn tại vừa ly khai khỏi nơi đây đã cứu nó. Đối với những thứ này, Vương Bảo Nhạc cho dù có biết thì cũng không thèm để ý. Giờ phút này, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là tìm được ngọn nguồn, nhìn xem ngọn nguồn của thế giới này có phải hay không cũng là khuê phòng của Vương Y Y. Thế nhưng đáp án lại là không phải. Tại đây, ở trong hư không, chỗ có vô số bong bóng bay ra, không biết Vương Bảo Nhạc phải bay bao xa, rốt cuộc thấy được cái kết cấu của thế giới này. Tất cả bong bóng trong mộng cảnh này đều đang vờn quanh một cái vòng xoáy xoay tròn mà ra. Mà chỗ sâu trong vòng xoáy này không phải khuê phòng của Vương Y Y, mà là một cái quan tài thủy tinh. Bên trên quan tài này vẫn như trước có một đầu con rết huyết sắc cực kỳ to lớn, mà thời điểm khi Vương Bảo Nhạc nhìn tới thì con rết này vặn vẹo, lại hóa thành cái gương mặt mà Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy. Nó giống như cười mà không cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Giấu ở chỗ của ngươi rồi, có phải hay không? Ta sẽ tìm được ngươi, quan sát ngươi, nếu như ngươi thích hợp, ta sẽ chọn ngươi. Âm thanh xuất hiện như thiên lôi nổ vang trong ý thức của Vương Bảo Nhạc, bởi vì âm thanh này, lúc ở thế giới Tân Hỏa thần tộc, cánh tay kia trong chớp mắt điểm vào trán mình đã từng nói qua, tiếp theo sẽ tuyển ngươi. Theo âm thanh quanh quẩn, ý thức của Vương Bảo Nhạc xuất hiện chấn động mãnh liệt tới mức tận cùng. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì đó, nhưng phảng phất lại có thêm càng nhiều nghi hoặc hiển hiện trong đầu, mà những cái mê mang và nghi hoặc này còn có vô số suy nghĩ kia nữa, giờ phút này dũng mãnh tràn vào trong tâm trí của hắn, cuối cùng hóa thành một đạo thần niệm hướng về con rết huyết sắc kia mà chuyển đi. Người rốt cuộc là ai? Ở trong thần niệm này ẩn chứa nỗi băn khoăn trong chín kiếp của Vương Bảo Nhạc, ẩn chứa sự khó hiểu trong nội tâm của hắn, mà hắn có một loại cảm giác là trong trạng thái này, chỉ cần mình hỏi, đối phương tất sẽ trả lời. Cái cảm giác này nó kỳ dị vô cùng, nhưng nó phảng phất lại như là một loại bản năng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại thời điểm mà khi thần niệm của Vương Bảo Nhạc truyền ra, gương mặt do con rết huyết sắc kia biến thành, dùng ánh mắt yêu dị nhìn Vương Bảo Nhạc, trên mặt lộ ra thần sắc như cười như không, rất quỷ dị, mang theo một tia nghiền ngẫm, chậm rãi mở miệng. Nếu như người khác hỏi ta có lẽ là không trả lời, nhưng mà người đã mở miệng, vậy thì nói cho người biết đã làm sao. Ta là... Vương Bảo Nhạc hết sức chăm chú, hắn cảm giác là hết thảy đáp án mà mình cần đã sắp biết được. Thế nhưng tại thời điểm con rết huyết sắc hóa thành gương mặt kia, nói đến đây, thì trong chớp mắt bỗng nhiên có một cỗ lực lượng to lớn, ở trong hư vô, nhanh chóng mạnh mẽ chộp tới, lập tức bao phủ lấy hắn, khiến cho ý thức của hắn đột nhiên bị túm lấy rồi kéo ngược về phía sau. Lực lôi kéo này không thể nghịch lại, mặc cho Vương Bảo Nhạc dãy giụa cỡ nào cũng không có tác dụng. Hắn chỉ có thể nhìn con rết huyết sắc ở trước mặt mình càng ngày càng xa, mà âm thanh cũng biến thành vô cùng yếu ớt, chính mình căn bản nghe không rõ. Khốn nạn, đáng chết. Vương Bảo Nhạc rất ít khi phẫn nộ điên cuồng như bây giờ. Cái loại sự tình mà hết thảy đã sắp biết được đáp án nhưng lại bị ngoại lực đánh gãy, cảm giác ấy để cho ý thức của hắn xuất hiện, chấn động điên cuồng trước này chưa từng có. Nhưng so sánh cùng với lực lượng đang kéo hắn lại, thì sự phẫn nộ điên cuồng của hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngay lập tức bị kéo đi xa, rồi lại nhìn vô số bong bóng lướt qua trước mặt. Cho đến một chớp mắt khi ý thức của hắn được kéo đến trong mộng cảnh của Hứa Âm Linh, dung nhập vào con cá do Hứa Âm Linh biến thành. Mà con cá do Hứa Âm Linh biến thành, ở trong cùng một thời gian đã mất đi tính mạng, bởi vì thân thể của nó bị móng vuốt của một con hổ ly bóp vào, đoạn tuyệt sinh cơ. Mà cái này cũng chính là nguyên nhân mà ý thức của Vương Bảo Nhạc bị kéo về. Trước khi thức quán tiêu tán, hình ảnh chứng kiến cuối cùng chính là con hổ ly trước khi rời đi còn dừng lại đem cá nhỏ do Hướng Linh biến thành xinh xinh bóp chết, sau đó hướng về phía con cá nhỏ, hoặc là nói hướng về phía Vương Bảo Nhạc trên người con cá nhỏ, lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong chớp mắt này, ở bên trên thiên mệnh tinh, trong sương mù thí luyện, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trước mặt Hứa Âm Linh, ánh mắt mạnh mẽ mở ra. Trong đôi mắt của hắn hôm nay lộ ra vẻ điên cuồng và có tơ máu màu đỏ thẫm. Hết thảy ở trong ánh mắt của hắn lúc này còn lộ ra vô tận sát cơ, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, khiến cho cả người hắn phảng phất như có sát khí muốn bộc phát. Ánh mắt và thần sắc này làm cho Hứa Âm Linh vừa thức tỉnh được chứng kiến. Nàng vốn là vừa thức tỉnh vẫn còn mờ mịt, nhưng ở trong ánh mắt và thân sắc này làm cho bản thân giống như rơi vào hầm băng. Trong một cái giật mình, thân sắc của nàng lập tức hoảng sợ, nội tâm run rẩy theo bản năng muốn lui về phía sau. Thế nhưng ngay lập tức sắc mặt nàng biến thành tái nhợt, bởi vì nàng dĩ nhiên lại phát hiện bản thân đã bị phong ấn không cách nào động đậy. Toàn bộ tu vi đều bị giam cầm. Cái này lại để cho nội tâm của Hứa Âm Linh vô cùng hoảng sợ. Thậm chí là nàng muốn vận chuyển bí pháp của mình để cho những tu sĩ bị mình điều khiển ở chung quanh đến đây hỗ trợ, thế nhưng lại phát hiện là trong phạm vi bốn phía đều là một mảnh trống trải. Tất cả bố trí của mình vô luận là bên ngoài hay ẩn giấu bên trong, hôm nay đều không có chút phản ứng nào. Cái này càng để cho nội tâm của nàng trầm xuống, đồng thời hoảng sợ đã biến thành kinh hãi. Nàng không biết vì sao Vương Bảo Nhạc có thể tìm được mình, nhưng nàng biết rõ cục diện hôm nay đối với mình mà nói chính là một hồi sinh tử hạo kiếp trước này chưa từng có. Bởi vì nàng phát hiện rõ ràng ngay cả đạo tinh của mình giờ phút này cũng không hề có nửa điểm phản ứng, mà uy áp đạo tinh đồng thời từ bốn phương tám hướng ập tới làm cho nàng tin tưởng chính mình đã không còn bất kỳ một sức phản kháng nào cả. Mà trong lúc nội tâm nàng run rẩy, tuyệt vọng không ngừng suy tư để tìm ra phương pháp sống còn, thì sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng đang vô cùng âm trầm, ánh mắt của hắn giống như có thể thôn phệ hết thảy. Cả người hắn giống như là có sát thế tràn ra, sát cơ không thể khống chế nổi. Giống như chỉ cần một cái gì đó khơi gợi là có thể trực tiếp bùng nổ. Cho đến một hồi lâu, Vương Bảo Nhạc mới miễn cưỡng đem sát cơ trong nội tâm đè xuống, nhưng hắn không chút do dự phát hạ ra đạo thể. Là khi hắn biết người đã làm gián đoạn việc hắn biết được chân tướng này để choán gặp phải, hắn sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Tiểu hồ ly, thân phận của ngươi ta cơ bản đã biết, Tử Nguyệt phải không? Vương Bảo Nhạc cũng không ngu, nếu như hôm nay ở dưới loại đầu mối này, hắn cũng còn không đoán ra được thân phận của Tử Nguyệt. Vậy thì dùng tâm trí của hắn sợ là đã chết từ lâu trên con đường tu hành, không thể đi đến trình độ như bây giờ. Chỉ có điều mặc dù đã đem sát cơ đè xuống, nhưng sát khí lưu lại trong mắt như trước vẫn còn bốc lên, khiến cho tâm thần của Hứa Âm Linh run rẩy lợi hại. Mà càng làm cho nàng rung động đó chính là câu nói sau cùng của Vương Bảo Nhạc. Trong lời nói đó có hai chữ để cho nội tâm của nàng cuồn cuộn sóng ngầm. Một cái là tiểu hồ ly, đây chính là cảm ngộ trong kiếp trước của nàng, chính là hung thủ đã giết chết mình. Mà từ ngữ thứ hai chính là vị sư tôn thần bí của mình, đó là tục danh của nàng. Ở dưới song trọng trùng kích tâm thần như vậy khiến cho Hứa Âm Linh ở đây miễn cưỡng khôi phục lại hoạt động của ngũ quan. Vương sư huynh. Trong cơn run rẩy, Hứa Âm Linh miễn cưỡng nặn ra dáng tươi cười để cho chính bản thân mình thoạt nhìn càng thêm vũ mị, càng làm cho người ta thương cảm. Cầm miệng. Thế nhưng không đợi Hứa Âm Linh nói xong, Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt âm lãnh quét qua Hứa Âm Linh. Âm thanh của Âm Linh im bặt mà dừng, không dám nhiều lời thêm nửa chữ. Giờ phút này cả thể xác và tinh thần đều đang run rẩy. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác trong sự run rẩy đó, chính nàng ta cũng không biết tại sao, rõ ràng ở sâu trong nội tâm lại bay lên một chút ý hưng phấn. Thật giống như là càng nguy hiểm, càng là cái loại giống như bị người ta quát tháo mà cục diện sinh tử không cách nào khống chế, nàng lại càng nhịn không được mà hưng phấn. Mặc dù hai cái chủng cảm xúc này là mâu thuẫn, thế nhưng hết lần này tới lần khác ở trên người nàng nó đồng thời xuất hiện, thậm chí còn mang đến một ít phản ứng tâm sinh lý. Nhất là cái loại mâu thuẫn phản ứng này, trong đầu của nàng lại hiện ra cảm ngộ của kiếp trước. Chính mình cách một mặt nước nhìn về phía sự hiện hữu đã cứu mình kia. Hôm nay đáp án trên cơ bản đã được miêu tả sinh động. Nàng vốn cũng là người thông minh, thông qua biểu hiện của Vương Bảo Nhạc cùng với câu nói vừa rồi, trong đáy lòng của nàng hoặc ít hoặc nhiều đã có chỗ phán đoán. Đối phương hẳn là đã dùng một phương pháp nào đó siêu việt năng lực nhận biết của mình để xử lý, tiến vào trong cảm ngộ kiếp trước của mình, thậm chí còn có thể đối với kiếp trước của mình tạo thành ảnh hưởng. Cái đáp án này để cho nội tâm của nàng càng thêm hoảng sợ, sợ hãi ngày càng tăng lên, đồng thời cảm giác hưng phấn cũng theo đó mà tăng lên, ngay cả bộ mặt cũng nổi lên vẻ ửng hồng. Mà dị thường của nàng rất nhanh bị Vương Bảo Nhạc phát giác ra. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, giờ phút này tâm tình của hắn rất kém. Sau khi chứng kiến bộ dạng này của Hứa Âm Linh, trong mắt lộ ra chán ghét, tay phải nâng lên, đang muốn kết thúc ân oán. Nhưng vào lúc này, nhạy cảm phát giác được là sinh tử sắp đến, Hứa Âm Linh nhịn lại cái nội tâm hưng phấn và sợ hãi giao thoa tra tấn, âm thanh của nàng run rẩy gấp giọng mở miệng. Vương sư huynh, ta có thể giúp ngươi tìm được Tử Nguyệt sư tôn của ta. Thật sao? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù âm thanh không lớn, thế nhưng trải qua cửu kiếp luân hồi, gần như chứng kiến được chân tướng của thế giới. Chỉ cần lời nói tầm thường của hắn, nhưng uy áp ẩn chứa bên trong đã không còn giống với lúc trước. Chính xác mà nói thì trong lời nói của hắn đã ẩn ẩn có một cái đạo hàm xúc nào đó. Đó là đạo của thần tộc, đạo của cương thi, đạo của ma nhận, đạo oán hận và đạo của tiểu bạch lộc. Đồng thời sau khi đi hết toàn bộ thế giới, hắn đạt được độ cao càng kinh khủng. Cho nên giờ phút này lời nói chuyển ra, rơi vào trong tai Hứa Âm Linh, thân thể nàng lần nữa run lên. Nàng có một loại cảm giác, nếu như chính mình lừa gạt Vương Bảo Nhạc, vậy thì không cần đối phương ra tay, bản thân sẽ bị hình thần câu diệt. Đây chỉ là một loại trực giác, không phải là chân thật. Nhưng Hứa Âm Linh không dám đánh cược, bởi vì có thể làm cho mình theo bản năng có được cái trực giác này cũng đủ để nói rõ Vương Bảo Nhạc trước mắt này thu hoạch được trong cửu kiếp chắc chắn là phải đến mức giận cả người. Thiếp thần tuyệt đối không dám lừa gạt Vương sư huynh. Nghe được lời Hứa Âm Linh nói, Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn cô ta cả nửa ngày, cho đến khi Hứa Âm Linh run rẩy càng kịch liệt, Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại không để ý tới nữa. Thoát được một kiếp, Hứa Âm Linh lúc này mới nới lỏng thở dài, thở xác và tinh thần cũng bởi vậy thoáng cái mà vô cùng buồn rùn. Đồng thời cũng bởi vì nguy cơ sinh tử tạm được giải trừ, ý chí hưng phấn không bị áp chế nữa. Trong nháy mắt xuất hiện, mà tu vi của nàng lại bị chấn áp trong cơn sơ sẩy, gần như là nàng đắm chìm vào trong đó, trong mắt lộ ra vẻ mê ly, có vẻ như đã lên đỉnh. Cô nàng này hẳn là có bệnh. Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại, tay phải vung lên, lập tức ngưng tụ ra một mạch nước lạnh buốt xuất hiện trên đỉnh đầu của Âm Linh, rồi trong nháy mắt dội thẳng xuống. Theo nước lạnh dội xuống, cái loại tư vị này không cần miêu tả. Thế nhưng nhận thức được loại nóng lạnh này đã chuyển biến thành giật mình. Vẻ mê ly trong mắt của Âm Linh biến mất, cô ta phát ra một tiếng thét, cả người run rẩy, thoáng cái tỉnh táo lại. Toàn thân cô nàng run rẩy, bất chấp những giọt nước chảy xuống từ trên tóc. Sau khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, nửa ngày không nói nên lời. Thanh tỉnh rồi thì lập tức điều chỉnh tu vi. Rất nhanh, ngày thứ 10 sẽ đến, tranh thủ thời gian mà cảm ngộ. Lời của Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt truyền tới, Hứa Âm Linh không dám không làm theo, chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Mà cấm chế trên người cô ta, lúc mà dội nước xuống đã bị Vương Bảo Nhạc giải khai ra một phần. Mặc dù vẫn còn hạn chế nhưng đối với việc cảm ngộ kiếp trước không có ảnh hưởng gì. Vì vậy rất nhanh nơi bọn họ đang ngồi lâm vào yên tĩnh. Hứa Âm Linh im lặng không nói, Vương Bảo Nhạc thì nắm chìm trong suy tư. Mặc dù lời cuối cùng mà gương mặt do con rết biến thành nói ra, bởi vì tiểu hồ ly đã ra tay khiến cho bản thân hắn không cách nào nghe được. Nhưng mà lời nói của gương mặt do con rết biến thành kia cũng lộ ra rất nhiều tin tức. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, tuy rằng là bị đối phương ảnh hưởng và quấy nhiễu, nhưng mà trình tự kiếp trước của ta coi như là chính xác, bởi vì đã có kinh nghiệm của kiếp thứ 9 này, cho nên mới có những kiếp kia. Đối phương hóa thành cánh tay sau khi diệt sát ta, nói ra câu nói đó. Còn khả năng thứ hai chính là còn rết biến thành gương mặt đã quấy nhiễu ta, nhưng lại mơ hồ có chỗ nhân quả, là cưỡng ép bọc lại trí nhớ vốn có của ta. Dùng tư vi của ta thì câu nói kia là hóa thân của nó nói ra, Còn trên thực tế thì chắc chắn là có nguyên nhân khác. Chân tướng như thế nào Vương Bảo Nhạc cũng rất khó mà phán định được. Hai khả năng này đều tồn tại số lượng 5 năm. Nhưng so sánh việc này càng làm cho Vương Bảo Nhạc để ý ra câu nói đầu tiên của đối phương. Giấu ở trên người của ta. Đây là nó ám chỉ cái gì? Là chị đẹp hay là bình cầu nguyện? Hoặc là một đồ vật nào khác mà ta không được biết? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ nhưng lại càng không có đáp án. Thế nhưng vô luận thế nào, lúc này mượn nhờ Hứa Âm Linh đã thấy hết thảy để cho anh đối với chân tướng của thế giới này ẩn ước lại biết sâu một chút, tựa hồ như là cái khăn che trước mặt đã hoàn toàn sắp bị sốc lên. Vẫn còn một cơ hội, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn biết rõ là thí luyện cuối cùng sẽ chấm dứt, mà hôm nay chỉ còn ngày thứ 10 kiếp thứ 10. Có lẽ hắn sẽ còn có kiếp trước thứ 11, 12 cho đến 89 kiếp, thế nhưng hiện tại trong thí luyện này không thể nào đều cảm ngộ hết được. Cho nên ở một trình độ nào đó thì cơ hội lúc này có lẽ là một lần cuối cùng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn cơ thể của mình, khi tay phải nhấc lên, trong tay liền xuất hiện một cái tinh thạch. Vật này đúng là thiên pháp thượng nhân đã đưa tới, nói là do sư tôn của mình Liệt Diễm Đạo Tổ đổi lấy cơ hội cho mình. Có lẽ đối với ta mà nói thì không phải lần cuối cùng. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, thông qua một câu mà hắn xưng hô với lão viên, thì cấm chế nơi đây tựa hồ đối với hắn mất đi hiệu lực. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được cơ hội mà sư tôn muốn tranh thủ cho mình có lẽ cũng là do thiên pháp thượng nhân cố ý đưa cho. Lão viên là thiên pháp thượng nhân, hồ ly là tử nguyệt, như vậy thì tiểu hổ là ai? Vương Bảo Nhạc sau khi trầm ngâm, đáy lòng đã có một vài chọn lựa nhưng không xác định lắm, cần phải nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, đem các tạp niệm khác đè xuống, nhắm mắt vận chuyển tu vi, để cho bản thân ở trạng thái đỉnh phong, yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy, một canh giờ sau, âm thanh tang thương nhiều lần xuất hiện kia, ở trong lần thí luyện cuối cùng này, không còn nhiều tu sĩ nữa, nhưng nó vẫn quanh quẩn vang lên. Ngày thứ 10, kiếp thứ 10. Theo âm thanh xuất hiện thì sương mù bốn phía của Vương Bảo Nhạc vẫn như trước, lúc này rõ ràng là cái cảm giác chìm vào kiếp trước cũng mất đi. Ngược lại Hứa Âm Linh ở bên kia, cả người có dẫn dắt trì quang lóng lánh vô cùng thuận lợi, chìm vào trong cảm ngộ. Nàng có thể, vì sao ta lại không? Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại, nhưng mà cảm ngộ không đến. Dù cảm ngộ không đến thì là việc khó có thể cưỡng cầu, cho nên trầm mặc cả nửa ngày, thì dẫn dắt trì quang trên người mình mặc dù rất lóng lánh nhưng sau đó lại dần ảm đạm đi. Vương Bảo Nhạc thở dài, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, đang muốn triển khai minh mộng để một lần nữa tiến vào cảm ngộ của Hứa Âm Linh. Nhưng vào lúc này thì hạt châu do thiên pháp thượng nhân ban trò trên người hắn đột nhiên tỏa ra hào quang lóng lánh mãnh liệt. Tia sáng này trực tiếp ảnh hưởng tới dẫn dắt chi quang, khiến quang mang này khi đang ảm đạm lại giống như được cung cấp vào năng lượng, một lần nữa kịch liệt lóng lánh lên. Thậm chí trình độ bộc phát đã vượt xa quang mang trước kia, trực tiếp biến thành quang biển bao phủ lấy thân ảnh Vương Bảo Nhạc. Theo quang điểm bao phủ vào thì tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, ánh mắt của hắn thấy được là sương mù bốn phía bắt đầu xoay tròn, cái loại cảm giác chìm xuống thì rốt cuộc đã đến. Và càng làm cho nội tâm quán chấn động là trong cái cảm giác chìm xuống này nó so với những lần trước mãnh liệt hơn rất nhiều. Không biết trôi qua bao lâu, đầu óc của Vương Bảo Nhạc có tiếng nổ vang, ý thức quán hoàn toàn biến mất. Lần này không có lạnh như băng, không có đen kịt, cũng không có đau nhức kịch liệt. Ánh nắng tươi sáng, gió thổi từ bờ sông làm cảnh dương liễu chập chờn nhấc lên từng vòng rung động. Mặt nước tản ra, nhưng rất nhanh lại bị con thuyền lướt tới, nhấc lên rung động lần nữa, trộn lẫn vào sóng nước, một lần nữa tản ra xung quanh. Theo những gợn nước tản ra còn có tiếng ca to rõ, không cần phải nghe rõ ca từ, chỉ riêng làn điệu thôi đã lộ ra vẻ sung sướng của ngư dân. Cũng có cả tiếng cười, người ầm ĩ ở bên trong. Rồi đám người đi lại hai bên bờ sông cũng nghe thấy rất ồn ào. Âm thanh giao hàng rong, âm thanh hàn huyên, rồi đủ các loại xiếc. Còn có cả âm thanh đàm tiếu gái trai và tiếng gà gáy buổi sớm. Nương theo thuyền đến còn có thêm tiếng chó sủa. Tất cả những âm thanh này trong nháy mắt cơ hồ dung nhập cùng một chỗ, làm cho toàn bộ thế giới giống như nhấc màn đêm lên. Lúc này, ở bên trên một cái lầu cát, một gã thanh niên ăn mặc theo kiểu thư sinh đang ghé vào bàn trà lâu mà ngủ trưa cũng bị âm thanh đánh thức. Thanh niên này thân thể gầy còm, tướng mạo xấu xí, duy chỉ có khi tỉnh lại hai mắt mở ra thì ánh mắt quả như hữu thần. Giờ phút này hắn duỗi lưng một cái, đem một tấm mộc màu đen ở trên tay đặt lên trên mặt bàn, truyền ra một tiếng vang thanh thúy. Tiểu nhị, người đã tới đông đủ chưa? Thanh niên này ra vẻ ho khan một cái. Mà cách trà lâu này, nó làm kiểu bán lộ thiên, diện tích vốn là không lớn, nhức mắt lên có thể thấy rõ toàn bộ. Thế nhưng có thể chứng kiến là giờ phút này cơ hồ đã bị khách đến ngồi, không còn một chỗ trống. Thế nhưng, thanh niên này lại vẫn mang theo một tư thái hàm xúc thú vị, cao giọng gọi. Tiểu nhị, tiên sinh, tôn tiên sinh, đủ rồi. Lã nhân gia ngài cuối cùng cũng tỉnh lại. Mọi người đều đã đến đây ngồi cả nửa ngày, nhưng không dám quấy rầy ngài. Đang còn muốn đợi thêm một lát. Tiểu nhị của trà lâu là một thiếu niên thoạt nhìn rất cơ linh. Nghe vậy thì cái lưng đeo khăn của hắn liền vắt lên bả vai, rồi cấp tốc bưng một ấm nước chạy tới. Sau khi đến khu vực phụ cận thì tháo cái khăn vải ra lau bàn vài cái, rồi lại rót một chén trà cho thanh niên kia, vẻ mặt vui vẻ và nịnh nọt. Đám người đến đây đã ngồi kín bốn phía, đều đang nhìn thanh niên này sau khi thức dậy, bọn họ nhào nhào chuyển ra tiếng cười. Tôn tiên sinh, chúng ta cũng đều đến được một lúc rồi, ngài ngủ trưa cũng đã tỉnh rồi, nếu không thì kể tiếp một đoạn đi. Tôn tiên sinh, đúng vậy à, lần trước nói đến hai cái đại gì đó tranh nhau tiên vị. Sau khi ta trở về, nội tâm cực kỳ ngứa ngáy, hận không thể lập tức lại được nghe thêm một đoạn. Đám người bốn phía nhao nhao mở miệng khiến cho toàn bộ trà lâu càng thêm náo nhiệt. Thanh niên kia thấy thế cũng hò khan một tiếng, rồi đè thấp âm thanh xuống. Đại đại cái gì? Đấy gọi là đại năng. Đúng đúng, đại năng. Tôn tiên sinh, lã nhân gia ngài nhanh bắt đầu đi. Mọi người đây đều đang rất sốt ruột rồi. Thanh niên này đảo mắt nhìn qua bốn phía, nội tâm cũng nhịn không được mà đắc ý, vì vậy đem hắc mộc bản ở trong tay, lại gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh thanh thúy, sau đó mới lúc lắc cái đầu, truyền ra âm thanh ẩn chứa vẻ hàm xúc và thú vị, trầm bổng du dương. Lần trước kể tới là, ở đó sau khi thương mang đạo vực diệt vong, 9.000 vạn vô lượng kiếp, ở cái nơi bên ngoài của thiên địa huyền hoàng, ở trong vô tận hư không, thâm sử, hai vị đại năng từ thời nguyên thủy sơ khai tranh đoạt tiên vị với nhau. Nên biết rằng nếu như hiểu được duyên pháp, đạo hữu thì vũ trụ phải có quy tắc, tinh không cũng có tinh quy, cho nên vô luận là tiên, thần, ma, yêu, quỷ các loại thì đều phải có người đứng thứ nhất và người đứng thứ hai. Mà trong đó thì tiên liệt vào vị trí đầu tiên, có thể chấn áp hết thảy. Cho nên, tranh đoạt của hai vị này có thể nói là kinh thiên động địa, oanh phá cả vũ trụ. Vô số tinh không bởi vậy mà hủy diệt, vô số pháp tắc bởi vậy mà sụp đổ, cho tới 9.000 vạn. Ở vũ trụ, 9.000 vạn đại địa đều bị lần lượt sụp đổ, rồi lại lần lượt trọng khải trong cơn tranh đoạt của hai người bọn hắn. Thanh niên này lúc lắc cái đầu, miệng lưỡi lưu loát, nói đến một câu chuyện thần thoại mà mọi người chưa từng nghe qua, càng là bởi vì âm thanh có chút đặc biệt, còn có tiếng gõ của tấm mộc bản trên mặt bàn, khiến cho thần thoại theo như lời hắn nói, tựa hồ có thể làm cho mọi người bốn phía có thể thấy được hình ảnh ảo mộng ở trong đầu, làm cho người ta nhịn không được mà đắm chìm say mê vào trong đó, không hề có cảm giác thời gian, nhoáng cái đã trôi qua đến hoàng hôn. Có một vị đại năng tự xưng là La Đại Năng dùng một chiêu hư vô thành ngục. Thế nhưng một vị khác triển khai thần thông lại càng huyền diệu hơn, đó chính là định cho 9.000 vạn thiên đạo đều có tội, chúng sinh đều có tội. Nói đến đây thanh niên lập tức để ý mọi người xung quanh nhao nhao si mê, hắn lại đắc ý dùng hắc mục bản chân tay gõ lên mặt bàn phát ra một tiếng bá. Để biết phần sau như thế nào, thì lại phải để lần sau vậy. Chư vị đồng hương, tôn mỗ đói bụng rồi, ta đi uống rượu trước, buổi trưa ngày mai cũng lại tại chỗ này. Nói xong thanh niên kia cười ha hả, mang theo vẻ đắc ý đứng dậy, thu ngân lượng mà tiểu nhị đưa tới, rồi hướng bốn phía. Mọi người đang mang theo ánh mắt bất đắc dĩ ôm quyền, nội tâm ngứa ngáy. Lúc này hắn mới nện bước thư thả, phát ra một tiểu khúc rồi rời khỏi trà lâu. Rất xa, Tiểu khúc quán truyền đến vẫn quanh quẩn ở bên ngoài chả lâu. Mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, yêu mệnh phong thiên, sơn hải gian, không biết vĩnh hằng, ai niệm tới, bán thần bán tiên, điên đảo điên. Nhìn qua thân ảnh của thanh niên chậm rãi biến mất ở trong đám người, những người nghe chuyện trong chả lâu nhào nhào cảm khái, rồi bọn họ còn thi nhau nghiên cứu thảo luận tình tiết của câu chuyện. Mặc dù không nghe được phần tiếp theo, nhưng không khí lúc này rõ ràng là cao hơn so với trước. Ta đoán cái vị đại năng họ La kia cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Các người thấy không, hắn có thể hóa hư không thành ngục giam. Cái thần thông này, dù chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy rất khó lường rồi. Không có khả năng, người xấu nhất định sẽ thua. Cái gã họ La này xem ra không phải tốt lành gì. Vị còn lại mới là người thắng lợi cuối cùng chứ. Bất quá câu chuyện của Tôn Tiên Sinh kể cũng được nửa tháng rồi, vậy mà tới giờ này Thủy Chung lại không đề cập tới tên của một vị kia. So với vị khác tên gì thì Tàng càng hiếu kỳ, Tôn Tiên Sinh là người ở đâu mà rõ ràng là có thể kể một câu chuyện để làm cho người ta bánh cuốn đến như vậy. Đúng vậy à, trưởng quầy, vị Tôn Tiên Sinh này đến cùng là người có địa vị gì? Theo mọi người thảo luận, nước trà được bán thêm nhiều. Cái này khiến cho tiểu dị càng bận rộn thêm. Mà trưởng quầy thì dáng cười đầy mặt. Giờ phút này nghe được người ta đặt câu hỏi, hắn ho khan một tiếng, lại tự rót cho mình một chén trà. Nói đến Tôn Tiên Sinh này, đây chính là một cái kỳ nhân. Nghe nói là hắn vốn là khảo thí chúng được cử nhân, thế nhưng trí của hắn không đặt ở trên con đường làm quan, mà muốn đi khắp thiên sơn vạn tủy để xem cuộc sống của bá tính nhân dân. Để xem nhật nguyệt biến đổi, vật đổi sao rời, cuối cùng sẽ trở thành một người biên sử trong triều ta. Lão nhân gia ông ta cũng là ở không xa nơi đây, bị ta khẩn cầu hồi lâu mới đồng ý, tới đây cư ngụ một thời gian ngắn. Các người rất may mắn mới có thể nghe được câu chuyện của ông ta. Việc này đủ để truyền thừa lại mà kể cả đời cho con cháu. Nghe được lời nói của trưởng quầy, đám người bốn phía nhào nhào hiện lên vẻ mặt kính nể. Sau đó nghiên cứu thảo luận một chút tình tiết cho đến tận hoàng hôn, mới theo những vị khách mới đến thì mới cáo từ mà ly khai. Mà khi bọn hắn rời đi, thì cái vị Tôn Tiên Sinh được bọn hắn kính nể kia đã trở về tới khách sạn. Một đường đi tới này, không ít người sau khi trông thấy hắn đều mỉm cười chào hỏi, ngay cả tiểu nhị khách sạn cũng là như vậy. Thấy hắn trở lại, ân cần chạy tới. Tôn Tiên Sinh, ngài trở lại rồi, hôm nay chuẩn bị ăn cái gì đây? Hay là... ăn tam bảo chiêu bài trong tiệm các ngươi đi. Thanh niên họ Tôn bày ra một cái tư thái bề trên, mỉm cười hướng về tiểu nhị gật đầu, rồi lại lúc lắc cái đầu đi vào ốc xá của mình. Lúc đóng cửa lại, nghe được tên tiểu nhị bên ngoài đang hô cao giọng hô đồ ăn. Sau khi vào phòng thì cái tư thái của hắn liền biến mất, cả người giống như một tên tiểu côn đồ ngồi xổm trên ghế, một chân còn gác lên thành ghế, đưa cái hắc mộc bản đặt ở trên bàn, sau đó cấp tốc móc bạc ở trong ngực ra, hưng phấn đếm rồi chơi đùa một chút, rồi lại đưa lên miệng cắn thử, xác nhận là bạc không có vấn đề, thân sắc lại càng thêm phấn chấn. Không nghĩ tới à, viết thư rõ ràng dễ kiếm tiền như vậy. Dân phòng nơi đây thực sự là thuần phác, là một nơi tốt. Thanh niên họ Tôn này cười hăng hắc và hưng phấn đắc ý rào rạt khắp toàn thân, hào quang trong mắt thì lóng lánh, trong nội tâm hắn bắt đầu cân nhắc làm sao có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa ở nơi đây. Trên thực tế thì thanh niên họ Tôn này vốn có tên là Tôn Đức, cũng không phải là cử nhân như lời trưởng quầy ở trà lâu. Hắn vốn là một nhân sĩ ở kinh thành, mặc dù là cũng đọc sách nhưng tâm tư quá tạp, mặc dù không làm giữa sự tình trộm gà bắt chó, thế nhưng là yêu thích sòng bài và chơi gái. Hắn si mê đến không thể quay đầu. Gia cảnh nhà hắn vốn coi như là một hộ giàu, nhưng cũng bị hắn tiêu xài hoang phí đến không còn. Càng là mấy lần khoa thử thi thì đều rớt. Đừng nói là cử nhân mà ngay cả tú tài hắn cũng chưa tới. Đến nay hắn vẫn chỉ là một học trò nho nhỏ. Cuối cùng là bị thiếu nợ rất nhiều tiền đánh bạc. Thực sự là lăn lộn không nổi trốn kinh thành. Lúc này mới bất đắc dĩ tha hương cầu thực để trốn tránh. Một đường dựa vào công phu mồm mép mà lừa bịp tiền của người ta. Sau khi đến chỗ này, toàn thân cao thấp quán chỉ còn mỗi bộ quần áo trên người, và trong cái túi thì đúng là rỗng tuếch đến nỗi thủng cả da. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần này ở đây anh em nhé, để xem là phần sau thì nó sẽ có những cái gì thú vị, nhưng mà Đố các bạn đoán được thằng này có phải Vương Bảo Nhạc hay không? Đấy, cái này tôi đố các ông luôn. Nếu mà công đoán được thì chịu đấy. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhé.